Con người trong khi chiến đấu luôn hết sức nhạy cảm với những sự thay đổi xung quanh mình. Anh cũng không ngoại lệ, đi đến vị trí trung tâm khu rừng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Lục Hy quay người, dựa vào một cành cây to. Anh nhặt một hòn đá lớn bằng ngón tay cái ở dưới chân lên, giơ tay dùng sức ném thật mạnh vào bụi cỏ xanh cao hơn 1 mét ở phía trước. Soạt, tạch. Hai âm thanh nhỏ bé nhẹ vang lên ở bên tai. Tiếng động này anh rất quen thuộc, là tiếng động của súng lục giảm thanh đặc thù, cho dù nghe 10.000 lần cũng không sai. Chắc chắn trong bụi cỏ có người. Lục Hy vừa mượn một vị trí để che chắn thân thể mình, vừa nhìn chằm chằm vào động tĩnh bên kia, nhìn phương hướng và kích thước. Có lẽ chỉ có chưa được 1 đến 2 người đang trốn. Anh lặng lẽ di chuyển về hướng đó, từ gốc cây này đi đến sang bên cây kia, dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất 2 giây. Anh hít sâu một hơi, chạy bộ đi qua. Khoảnh khắc anh rời khỏi thân cây, dưới chân bùn đất bị thổi bay bởi một viên đạn to lớn bắn tới. Bùn thậm chí văng lên ống quần của anh. Chậm một bước, có lẽ đã bị bắn thủng xương đùi. Ánh mắt Lục Hy lập tức trở nên sắc bén. Khẩu súng trong tay chỉ có 8 viên đạn. Anh không hề do dự, giơ súng lục lên, nổ 2 phát súng về phía bên kia. Sau khi không đánh trúng như dự đoán, nhưng nhất định sẽ ép đối phương ra ngoài. Một khi mục tiêu bại lộ thì sẽ không thoát được. Quả nhiên 1 giây sau, trong bụi có một người linh hoạt lăn ra. Đối phương trực tiếp lăn đến phía sau một tảng đá lớn. Chỉ tiếc là ngoại trừ những vị trí quan trọng, hòn đá kia không thể che đậy toàn thân. Cũng chính vì lộ ra một góc quần áo màu đen khiến Lục Hy dừng lại động tác bóp cỏ súng. Ai? Anh thấp giọng hỏi đối phương. Người kia sau khi nghe được giọng nói của anh, đầu tiên anh ta sửng sốt, sau đó trực tiếp lộ ra nửa người. Nhìn thấy Lục Hy đứng một mình phía sau gốc cây, không khỏi kinh hãi. Tại sao anh lại ở đây? Ánh mắt Lục Hy đối đầu với đội trưởng của hành động lần này, nhìn thấy nhau, trong lòng mọi người đều thở dài một hơi, ngay sau đó lại nhấc lên, đặc biệt là đội trưởng. Điều anh ta không muốn nhìn thấy nhất chính là bóng dáng của Lục Hy trong khu rừng này. Không có thời gian để nói chuyện, cũng không có thời gian để tra hỏi lý do, hai người lập tức tụ hợp lại. Người thì cao hơn 1m8, nhưng một chút tiếng động cũng không phát ra. Cái này anh cầm. Đội trưởng móc vào túi phía sau ra một khẩu súng dài ném xuống dưới chân anh. Bên trong có tất cả 15 viên đạn, hộp đạn trên người tôi không đủ, anh tiết kiệm một chút. Lục Hy lập tức nhặt khẩu súng kia lên, cài ở sau lưng. Tình hình phía trên thế nào? Hoắc rất giảo hoạt, trói Thẩm Dĩnh chạy trốn, nhưng không phát hiện ra dấu vết khác ở hiện trường, chắc chắn người còn sống. Anh ta một đường đuổi dọc theo thượng du tới, nửa đường còn đánh nhau với mấy tên nước y. Cánh tay bị chảy xước do đạn lạc, cũng may không quá nghiêm trọng. Có mặc áo lót chống đạn không? Lục Hy thấy tay trái của anh ta hơi run rẩy, đáy mắt tối sầm lại, nhưng anh cũng không nói gì, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt chuyển động, tiếp tục quan sát bốn phía. Có mặc. Có lẽ Hawk đang ở ngay trên đoạn đường này, phía trên và dưới đều là người của chúng ta. Anh ta không có nơi nào để ẩn nấp, bốn phía xung quanh núi đều đã bị bao vây, trừ phi anh ta mọc cánh. Nếu không thì tuyệt đối không thể trốn thoát được. Bây giờ điều quan trọng nhất là người cần tìm đang ở đâu. Ngọn núi lớn như vậy, mặc dù đã bày ra thiên la địa võng, nhưng muốn tìm được hai người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, bản thân Hawk là một người hết sức xảo hoạt, khả năng chống trinh sát có thể so sánh với chuyên gia, càng phải cẩn thận hơn rất nhiều. Nếu không, chỉ cần một chút mất tập trung thì sẽ bị anh ta bọ ngựa ở phía sau. Sau khi Lục Hy và đội trưởng nói lại tình hình hai bên, cũng không quyết định hành động cùng nhau, thay vào đó chọn cách thức trước sau. Đội trưởng đi phía trước, cố ý tạo ra âm thanh thu hút kẻ địch, mà anh lại ẩn núp ở phía sau một quãng đường không xa để tiến hành đánh lén. Trên đường di chuyển trong khu vực này, hai tên nước y đều bị bọn họ đánh trúng cánh tay hoặc chân, ngã xuống đất, nhưng quanh đi quẩn lại một khoảng cách cũng không phát hiện ra dấu vết của Hawk. Đội trưởng là người xông lên đầu tiên, trên người đã đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải tình hình khẩn cấp, ai lại tình nguyện để mình bị bại lộ? Mặt khác, cũng có thể nhận thấy anh ta tin tưởng Lục Hy đến mức nào. Hai người duy trì đội hình như vậy, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng ở một khu vực cây cối xanh tươi tốt, lúc đội trưởng đang xông về phía trước, một viên đạn từ phía nam bay tới bắn vào phần bụng của anh ta. Lực tác động to lớn khiến thân hình đội trưởng lung lay một chút, anh ta lập tức quay người ẩn nấp phía sau một cái thân cây. Phía sau thân cây kia lại bị bắn thêm 4-5 nhát súng, giống như muốn bắn thủng nó vậy. Đội trưởng sờ lên bụng của mình, cũng may là mặc áo lót chống đạn, nếu không vừa rồi một viên đạn kia chắc chắn có thể lấy mạng anh ta. Bầu không khí một lần nữa yên lặng trở lại. Lục Hy ở phía sau rõ ràng đã đoán được hướng viên đạn bay tới. Chỗ đó đúng là có một mảnh đất thấp. Nói là đất thấp, thật ra cũng chỉ thấp hơn chỗ bọn họ đang đứng khoảng nửa mét. Độ cao như vậy đủ để cho người đứng ở chỗ cao nhìn thấy hình dáng phía dưới. Nhưng khi nhìn xong thì ngay lập tức cũng sẽ khiến vị trí của mình hoàn toàn bại lộ. Loại địa hình này sẽ không xuất hiện trong khu rừng như vậy, trừ phi có người đã đào chiếc hố này tạo ra địa hình thấp. Thực thế là vì để đánh lén bọn họ tốt hơn. Ánh mắt Lục Hy nhìn chằm chằm vào phần giáp xanh trên mặt đất kia trong phút chốc. Anh chắc chắn rằng người ẩn núp bên trong là Hawk, không còn nghi ngờ gì nữa. Nghĩ đến việc Thẩm Dĩnh cũng ở đó, trái tim luôn giữ bình tĩnh, giờ phút này cũng không còn cách nào bình tĩnh nổi. Anh nhất định phải dùng hết tất cả lý trí mới có thể kiềm chế xúc động muốn lao xuống bắn cho hắn ta mấy phát súng. Đội trưởng hướng về phía anh, đưa mắt ra hiệu một cái, nhìn thoáng về phía mặt đất thấp đằng sau. Từ chỗ này muốn đi vòng ra đằng sau thì cần ít nhất 15 phút, mà hai người bọn họ chỉ có thể chia ra, trước sau tấn công mới có thể đánh cho Hawk trở tay không kịp. Anh nhẹ gật đầu, đồng thời đội trưởng ngay lập tức giơ khẩu súng trong tay lên, nhằm vào phía mặt đất thấp phía dưới, bắn chỉ thiên hai phát. Bên trong rất nhanh có đạn bay ra ngoài. Lục Hy nheo mắt, vừa muốn ngồi xổm người xuống, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc phát ra từ một nơi cách đó không xa. Tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức anh tưởng rằng mình đang nằm mơ. Thời gian mười mấy ngày trôi qua, vô số lần trong mơ, trong đêm tối, trong ảo giác vang lên. Âm thanh đó cho dù cách mấy năm cũng được, hoặc mấy chục năm cũng được, anh cũng sẽ không bao giờ quên. Lục Hy nặng nề nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra đã là một mảnh chết chóc đỏ tươi. Năm ngón tay siết chặt kiên cường, cánh tay cũng bởi vì sức mạnh to lớn mà trở nên run rẩy. Là Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh của anh. Dưới mặt đất thấp, Thẩm Dĩnh bị Hawk giam cầm trước người, hai tay bị trói quạt sau lưng. Một cánh tay người đàn ông thò qua từ bên mặt cô, cánh tay kia giữ thẳng khẩu súng, dù mười mấy phút trôi qua cũng không run một chút nào. Hắn ta cố ý dùng chuôi súng gõ vào phần gáy của một cái, cơn đau từng cơn truyền đến, cô bất ngờ không kịp chuẩn bị kêu đau thành tiếng. Vừa mới hét ra khỏi miệng, cô lập tức hối hận. Cô biết Hawk dùng cách này để kích thích Lục Hy, để lý trí của anh bị rối loạn. Điều hắn ta muốn chính là kết quả như vậy. Sau khi phát ra một tiếng này, mặc kệ Hawk dồn ép cô thế nào, Thẩm Dĩnh cũng không kêu lên một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trên mặt đất. Rất may là anh không đi tới, nếu không thì... Cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí hiện tại của hai người, góc của mặt đất thấp nằm sát bên, chỉ có người đi đến gần vị trí giáp xanh mới có thể nhìn thấy bọn họ. Một khi xuất hiện, Hawk chắc chắn sẽ dứt khoát bóp cò. Trong lòng Thẩm Dĩnh nóng như lửa đốt, cô biết chỉ cần mình vẫn còn trong tay Hawk thì chắc chắn sẽ khiến cho hành động của Lục Hy bị hạn chế. Nhưng cô không thể tùy tiện rời đi. Trên người cô còn quấn bom, thứ đồ vật này của cô đủ để phá hủy cả hai người. Tất cả mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, vốn là ban đêm lại trải qua một trận mưa to tầm tã, hơi nước trên đôi mắt quyến rũ và sương mù đan vào một chỗ. Mỗi một hơi thở và động tác nhỏ cũng sẽ được phóng đại, vô hạn ở trong khu rừng yên tĩnh này. Không ai nói chuyện, Hawk lẻ loi một mình, chỉ có Thẩm Dĩnh là lá chắn bằng thịt của hắn ta. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn ta sẽ không bao giờ dùng con tin mạo hiểm. Về phần lý do trong đó, chỉ có trái tim hắn ta hiểu được. 10 phút trôi qua, dường như mệt mỏi trong sự chờ đợi nhàm chán vô tận, Hawk giơ tay lên hướng trên trời nổ một phát súng nữa. Hắn ta quay đầu, liếc nhìn phía sau lưng. Phía sau cao hơn nửa mét so với khoảng cách trước mắt, là bởi vì địa hình thấp hơn một chút. Nếu như muốn trốn thoát khỏi đó, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải khiến Lục Hy không gây ra bất cứ sự cản trở nào. Trên núi và dưới núi đều là cảnh sát, hắn ta không có thời gian để trì hoãn, nhất định phải tốc chiến, tốc thắng. Bộ não của Hawk nhanh chóng hoạt động, hắn ta chẳng những không hoảng hốt mà ngược lại còn càng bình tĩnh hơn. Không phải lần đầu tiên trải qua sự sống chết như vậy, đã sớm trở nên quen thuộc như cơm bữa trong gia đình. Nhưng lúc hắn ta nhìn về phía sau lưng một lần nữa, người phụ nữ trong ngực bỗng nhiên dùng hết sức lực, dùng đầu hướng về phía cánh tay của cô, va một cái, họng súng chệch hướng. Trong lòng hắn ta run sợ, một tay gắt gao ấn người phía trước vào vách tường bùn phía trước. Đông một tiếng, Lục Hy nghe rất rõ ràng, thân thể người đàn ông dừng lại, Phía trước không thấy bất cứ điều gì, càng khiến anh thêm hoảng hốt. Dĩnh Dĩnh! Đôi lông mày rậm nhíu lại thật chặt, mỗi một sợi lông hận không thể dựng ngược lên. Hai tay của hắn ta cầm khẩu súng lục đặt ở bên chân của mình, ngắm chuẩn một viên đạn, nhanh chóng bắn đến dưới cái cây gần nhất. Viên đạn một lần nữa lại rơi vào bên chân. Đứng hướng về phía trước thì ở khoảng cách này có thể thấy được vùng dài của vùng đất thấp. Lục Hy không do dự, giơ súng lên bắn một phát súng vào vùng đất bùn thấp nhất cạnh mình. Đôi mắt anh nheo lại, cuối cùng vẫn mở miệng. Hawk, bỏ cuộc đi, đã lộ rồi. Bầu không khí yên tĩnh, 2 phút trôi qua, ngay khi Lục Hy cho là hắn ta không mở miệng, trong miếng đất thấp lại phát ra một giọng nói khàn khàn cực điểm. Tốc độ anh tìm đến chậm hơn nhiều so với tôi suy nghĩ. Ngay khi giọng nói vừa phát ra, ánh mắt Lục Hy lập tức khóa chặt vào góc đông nam của mảnh đất thấp. Phạm vi hoạt động của hắn ta hơi lớn, thân thể cao lớn ngồi xuống, đáy mắt vô cùng sắc bén. Đừng tiếp tục dễ dụa không biết sợ nữa, thả người. Thả? Hawk giống như đang nghe được một câu chuyện cười. Cô ta có thể là lá chắn sống tốt nhất của tôi nha. Vừa nghe đến câu nói này, lòng bàn chân của Lục Hy vọt lên một tia sét lạnh. Người phụ nữ anh bảo vệ như vậy lại trở thành khiên thịt. Hành động như vậy sao có thể khiến anh không lo lắng? Nếu như không có Thẩm Dĩnh, bây giờ anh sẽ lập tức vọt đến bên cạnh Hawk, đối mặt với hắn ta và liều mạng đánh nhau sống chết. Nhưng bây giờ anh nhất định phải chú ý tính mạng của cô. Điều anh muốn chính là cố gắng hết sức để Hawk xuất hiện, đồng thời đội trưởng vòng ra vị trí phía sau của mảnh đất thấp, có thể bảo đảm khi nhìn rõ tình huống và cho Hawk một đòn chí mạng. Cầm Lục Hy căng cứng, ngay cả hô hấp cũng cứng ngắc. Anh nhất định phải bình tĩnh, ít nhất thì bây giờ Thẩm Dĩnh vẫn còn sống. Cô chỉ đứng cách anh khoảng 20 mét. Lục Hy lại mở miệng, ngữ khí đã trầm ổn hơn rất nhiều. Anh thả cô ấy ra, tôi có thể tha cho anh một con đường sống. Ở đây tất cả đều là cảnh sát, thả cô ấy ra coi như có thể ra khỏi khu rừng này, cũng chắc chắn là không thể xuống núi. Hawk là người thông minh và xảo trá đến mức nào. Từ sau khi ngôi nhà gỗ kia bị tấn công, trong lòng hắn ta đã nắm chắc. Hôm nay các người chính là muốn bao vây tôi ở đây, dù có mọc cánh cũng khó thoát, mà người phụ nữ này chính là con bài cuối cùng của tôi. Anh muốn tôi thả sao? Anh cho tôi là một kẻ phế vật không có đầu óc à? Miệng anh sạch sẽ một chút. Hawk bỗng cười lên ha hả. Hắn ta cố ý hạ giọng, tiếng cười khanh khách từ ngực ép ra, người nghe toàn thân run rẩy. Video tôi để lại, anh đã xem chưa? Trong khi hỏi câu hỏi này, hắn ta cũng lấy một miếng vải rách nhét vào trong miệng Thẩm Dĩnh để cô không phát ra bất cứ âm thanh nào. Video? Video gì? Vì sao cô không biết? Là có liên quan đến cô hay là liên quan đến người khác? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, không đợi cô suy nghĩ rõ ràng thì Lục Hy đang mở miệng. Đó là giọng nói mà cô chưa bao giờ được nghe thấy, giống như muốn đem cả người Hawk nhai nát và nuốt xuống. Anh muốn cô ấy sao? Chỉ vì cô ấy là người phụ nữ của tôi, cho nên anh ép cô ấy cùng anh phát sinh quan hệ, chỉ đơn giản là để tôi khổ sở trong lòng sao? Nghe hắn ta nhắc đến video, máu toàn thân trên người Lục Hy giống như chảy ngược, tứ chi lạnh buốt sắp cứng đờ. Ngay cả anh cũng không biết mình làm thế nào để nhịn xuống cơn tức giận này, thậm chí còn có thể giả vờ không có việc gì để chế giễu lại. Thẩm Dĩnh trợn mắt, cô ngẩng đầu lên nhìn lại với ánh mắt khó tin. Chỉ tiếc là cô không thể nhìn thấy bất cứ cái gì ngoại trừ một mảng của bầu trời. Muốn nói cho anh biết, cô không bị ép buộc, cũng không có phát sinh quan hệ với Hawk. Cô trong sạch, từ đầu đến cuối đều giữ vững sự trong sạch của mình. Nhưng cô không thể. Nghe được giọng nói chịu đựng của anh, cô đau lòng như sắp chết đi. Những ngày gần đây anh đã đau khổ đến thế nào, tự trách mình đến mức nào. Ánh mắt Hawk phút chốc chuyển đến trên người Thẩm Dĩnh, nhưng rất nhanh liền rời đi, lại lần nữa cảnh giác nhìn tình hình xung quanh. Hắn ta cười lạnh nói, dù anh có nói thế nào, mặc kệ cô ấy có phải người phụ nữ của anh hay không, mùi vị của cô ấy cũng rất tốt. Tôi còn nói tại sao anh lại thích một người đàn bà bình thường thế này, hóa ra là dáng vẻ trên giường của cô ấy lại xinh đẹp mà mê hoặc như vậy. Thẩm Dĩnh điên cuồng lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe. Cô muốn giằng co với Hawk nhưng không có cách nào. Đừng tin, tuyệt đối đừng tin điều đó. Giọng nói của người đàn ông trên mặt đất biến mất trong giây lát. Hawk biết anh nhất định đã bị lời nói của mình làm cho đau đớn, khoái cảm trả thù trong lòng dần dần dấy lên. Hắn ta còn ngại chưa đủ, dường như muốn đem từng chi tiết kể cho anh nghe. Làn da của cô ấy rất trắng, dù ở nơi đơn sơ như vậy, chỉ dùng nước sông, nhưng giống như một miếng ngọc trắng vậy. Mỗi lần bị tôi đè xuống,